Tiên ma đồng tu, chương 2338, ướp lên từ từ ăn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân cái này mấy trăm năm qua vẫn là thương vân môn nhất lười nhác trưởng lão. Cả ngày chính là uống chút rượu, phơi nắng mặt trời. Hầu như cũng không hỏi đến trong môn việc vặt, đối đãi đệ tử trẻ tuổi, hoặc là tạp dịch đệ tử, cũng đều là hòa ái dễ gần, hầu như không ai thấy hắn sinh khí tức giận bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88, hảo nóng này người, một khi phát hỏa, thế nhưng tương đối nghiêm trọng, Lý Vấn Đạo chỉ cảm thấy trong phòng hàn khí siêu siêu. Hiển nhiên Túy đạo nhân đã thật sự nổi giận. Hắn sinh khí không chỉ là đệ tử của mình làm một đám thiên giới an ủi, an phụ, chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều người thượng cương thượng tuyến cầm lấy việc này không tha. Hắn khàn khàn nói, từ xưa đến nay chiến tranh chính là như thế. Sự thất bại ấy hết thảy tất cả đều là người thắng chiến lợi phẩm, kể cả nữ nhân. Không có gì lớn, huống chi những cái kia tiên tử cũng không phải là người vô tội chi nhân. Các nàng đều là thiên giới chiến sĩ. Lịch, copy nội dung từ truyện 88. Lần hạo kiếp, bị thiên giới chiến sĩ trà đạp nhân gian nữ tử vô số kể. Như thế nào không ai nói việc này đâu này? Xích Viêm đạo nhân nói. Thanh Phong sư huynh, chúng ta cũng biết việc này nhiều nhất là ảnh hưởng xấu một ít. Nhưng là bây giờ Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm thật vất vả bắt được cái này nhược điểm, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha. Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ đến trưởng môn, sư thúc tối đa chẳng qua là quở trách tiểu xuyên sư điệt vài câu, sẽ không quá nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân khẽ nói, quở trách ngược lại là không có gì. Tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn, không biết bị phạt bao nhiêu lần. Ta chỉ là lo lắng hôm nay thương vân môn đã thành nhân gian đứng đầu xu thế. Trưởng môn sư huynh nhất định phải cân nhắc đến dân tâm dân ý, ai? Hắn không có ở nói tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân sợ hãi không phải Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các cũng hoặc là ma giáo đối với cái này sự tình thượng cương thượng tuyến. Hắn chân chính sợ hãi chính là đến từ cổ kiếm trì uy hiếp. Hiện tại thương vân môn bên trong mạch nước ngầm mãnh liệt, dùng Đỗ Thuần cầm đầu rất xuyên phái, cùng rất cổ phái, gần nhất vụng trộm náo túi bụi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm trì mặc dù không có bất luận cái gì tỏ thái độ, cả ngày vẫn là cùng ái đối với người, nhưng Túy đạo nhân biết rõ, cổ kiếm trì đã cảm thấy đến từ Diệp Tiểu Xuyên uy hiếp. Thánh nhân nói, cường đại nhất địch nhân là mình, đáng sợ nhất địch nhân nhưng là bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận là Càn Khôn Tử hoặc là Quan Thiếu Cầm, cũng hoặc là ma giáo, cũng biết mấy trăm tiên tử bị ngủ một giấc chuyện này, là không thể nào gạt bỏ Diệp Tiểu Xuyên một năm nay chỗ đứng những cái kia kỳ công. Bọn hắn cầm lấy việc này không tha, chỉ là muốn đem Diệp Tiểu Xuyên lôi xuống ngựa, để Nam Cương thoát ly thương vân môn khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. Chân chính đều muốn Diệp Tiểu Xuyên người chết, là cổ kiếm trì A Hát. Điểm này, theo mấy tháng trước, Tôn Nghiêu Mã Tín quần đám người tiến vào Nam Cương, Túy đạo nhân liền xem thấu. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu đám người trên danh nghĩa là bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên, hiệp trợ Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương công tác. Kỳ thật mấy người bọn hắn người đều là cổ kiếm trì thân tín. Mục đích thực sự tuyệt đối là muốn đưa Diệp Tiểu Xuyên cùng tử địa. Túy đạo nhân không nghĩ trong nhiều nói việc này, vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ nói. Việc này sau này hãy nói a, thông chi Tôn Nghiêu sư điệt, để hắn mang theo Giang Thanh Nhàn tới đây a, việc này mới đúng việc cấp bách. Copy nội dung từ truyện 88. Chân núi. Trong doanh địa, Bách Hoa Tiên Tử một thân áo trắng, che mặt, ngẩng đầu nhìn lờ mờ giữa sườn núi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung ôm nhi tử đi tới, đưa cổ cũng nhìn thoáng qua, nói: "Đường cô nương, ngươi đang ở đây nhìn cái gì?" Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi nói: "Có không ít cao thủ đến, hẳn là trung thổ Thương Vân môn người. Trong đó mấy người tu vi, chỉ sợ không dưới ta." Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung nói: "Tới thì tới bái, dù sao cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Ai lo việc người đấy? Không ai quản hắn người ngói thượng xương a hát. Chúng ta qua giường như mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được rồi. Thương Vân môn chuyện này, không cần chúng ta quan tâm." Bách Hoa Tiên Tử thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, nói: "A hát, nói như vậy, ngươi không có lẫn vào tiến Thương Vân môn việc tư?" Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung thần sắc khẽ động, nói: "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Ta đương nhiên không có lẫn vào Thương Vân môn sự tình. Ta là Thánh giáo Hợp Hoan phái đệ tử, cùng Thương Vân môn thủy hỏa bất dung a hát." Bách Hoa Tiên Tử nhìn thật sâu Ngọc Linh Lung liếc, nói: "Ta không có dư thừa thời gian cùng ngươi tại đây mò mẫm hao tổn. Tranh thủ thời gian kết thúc ngươi cùng Lý Vấn Đạo giao dịch. Chúng ta cùng đi Tử Trạch tìm kiếm hư không công tử ngày xưa ẩn cư tiên phủ. Hoặc là ngươi đem Hoa Hòa thượng cáo tố không bằng vị trí của ngươi nói cho ta biết, tự chính mình đi." Ngọc Linh Lung nói: "Khó mà làm được. Hư không công tử Tần Phong chính là chúng ta nhân gian tiền bối cao nhân. Không chuẩn tiên phủ trong liền để lại một ít dị bảo a hát. Chân pháp a hát, bị ngươi phải đi, ta chẳng phải là thua thiệt lớn." "Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta cùng với Lý Vấn Đạo?" Copy nội dung từ truyện 88. "Lén có giao dịch." Bách Hoa Tiên Tử ngón tay gõ lỗ tai, nói: "Đêm đó các ngươi tiếng đàm luận âm mặc dù nhỏ, nhưng ta dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới đạo hành. Chu vi gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh đi ta cái này hai cái lỗ tai." Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung cười nói: "Bội phục, bội phục a hát. Xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút mới được a hát." "Được, ngươi tiếp tục dùng lỗ tai nghe bí mật a. Ta phải trở về phòng cho nhi tử uy sữa rồi." Ngọc Linh Lung vừa trở lại lầu gỗ trước, liền chứng kiến một đạo thân ảnh gầy gò đứng ở lầu gỗ hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nao nao, nói: "Tả Thu tiên tử, sao ngươi lại tới đây?" Tả Thu nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy trên núi có chút nhao nhao, xuống hít thở không khí." Ngọc Linh Lung hé miệng khẽ cười nói: "Có phải hay không những cái kia Thương Vân đệ tử cho ngươi nhăn mặt?" "Điều này cũng khó trách a hát. Ai bảo ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử đâu này? Hiện tại Thương Vân môn cùng Huyền Thiên Tông có thể nói là khổ đại thù sâu a hát. Cho dù hạ độc người không phải ngươi, những cái kia thương..." Copy nội dung từ truyện 88. "Vân đệ tử cũng sẽ không cho ngươi mạnh khỏe sắc mặt." Tả Thu nói: "Ngươi ngày bình thường ở nơi này phụ cận đi dạo, không nghĩ tới trên núi sự tình, ngươi ngược lại là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Thương Vân môn đệ tử vừa tới chưa tới một canh giờ, ngươi vậy mà cũng biết." Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung một tay ôm nhi tử, một tay chỉ lỗ tai của mình, nói: "Chu vi gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh đi ta cái này hai cái lỗ tai." Thương Vân môn đệ tử đã đến tin tức, nàng là theo Bách Hoa Tiên Tử chỗ đó lấy được. Kết quả bây giờ còn học vừa rồi Bách Hoa Tiên Tử động tác cùng lời nói. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tự đắc một phen phía sau, Ngọc Linh Lung nhân tiện nói: "Ngươi đã trên chân núi xấu hổ, Tối nay sẽ ở chỗ này với ta trong A. Chúng ta cũng tốt bình chúc dạ đàm A hát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sợ ta đây vị ma giáo yêu nữ đem ngươi ăn hết. Tả Thu lộ ra một tia phát khổ vui vẻ. Nói, nếu như ngươi có thể đem ta ăn hết vừa vặn, ta cũng là sống đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung cười nói. Này bản yêu nữ sẽ thanh toàn ngươi. Chát Mã, Đan Châu, tranh thủ thời gian đốt mấy thùng nước sôi. Đem vị này ra mịn thịt mềm tiểu cô nương rửa lột sạch sẽ. Dùng muối ướp lên từ từ ăn. Có lẽ là xanh con đối Ngọc Linh Lung cải biến rất lớn. Bây giờ Ngọc Linh Lung cùng trước kia tựa hồ rất không một dạng. Tuy nhiên trên miệng vẫn là không buông tha người. Nhưng từ trong ra ngoài khí chất, đều phảng phất đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Bị Ngọc Linh Lung một phen ăn nói bậy bạ, Tả Thu phiền muộn tâm tình, bỗng nhiên cởi bỏ không ít. Nàng đột nhiên cảm giác được, trước mắt yêu nữ này, kỳ thật không hề giống theo như đồn đãi hư hỏng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.